Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân Trợ Túc, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 95. Sáng sớm, buổi học chính thức đầu tiên của lớp 1, cả lớp đều phát hiện Văn Hành Thiên hôm nay không có tinh thần, thậm chí là mệt mỏi, ủ rũ, không nói được. Cả người cứ như tiều tụy hẳn đi một vòng. Thầy Văn đi lên bục giảng, im lặng một chút, liên tiếp gọi 4-5 người lên, dùng nguyên khí thăm dò kinh mạch mấy người này. Im lặng một lúc lâu, rồi mới nói. Mấy người các người cần phải đổi công pháp. Đối chiến mấy ngày liền, tổng hợp tất cả những phát huy trong thi đấu. Ta phát hiện ta sơ xuất chuyện rất quan trọng, chính là tư chất tu hành và thông minh cá nhân không giống như nhau. Nên mấy người các người vẫn cần thay đổi một chút. Văn Hành Thiên dừng một chút rồi nói tiếp. Đợi ta thích thần dẫn các người đến võ tàng các, chọn mấy quyển sách quý, loại không cần động não. Ý trong câu này rất buồn cười, nhưng mà cả lớp không ai cười. Ai cũng thấy, Văn Hành Thiên đã hết lòng hết sức, hao tổn tâm lực trong lần kiểm tra 3 ngày này. Tình huống trước mắt của mỗi học sinh đều khắc kỹ trong lòng hắn, sau đó hắn lại tiến hành phân tích tổng hợp. Họ tên, chiều cao, cân nặng mỗi người, nhập môn lúc mấy tuổi, giai đoạn nào, thành tựu gì, hướng tu luyện ban đầu, thay đổi công pháp phù hợp, phương hướng. Thời cơ thế nào là tốt nhất? Ta Mạc Ngũ Bình đánh giá cái gì? Giai vị hiện nay có đến bước nào trong giai vị? Còn có người có tư chất? Ai có động tác theo thói quen trong quyền pháp? Ai có phản ứng vô thức ra sao trong lúc chiến đấu? Giỏi đối phó các loại đối thủ hay không? Có ai là người tay dài? Có ai chân ngắn? Có ai thân trên dài, thân dưới ngắn? Có ai thân trên ngắn, thân dưới dài? Có ai mạnh nhưng kém linh hoạt, có ai quá linh hoạt nhưng căn cơ không ổn định. Có ai đuổi theo sức mạnh quá nhiều, có ai đuổi theo kỹ năng quá nhiều, có ai tính cách thờ ơ, ai có tâm giết chóc nặng, ai có tầm nhìn rộng, ai đáng cho bạn học dựa vào. Ai thích hợp dùng đao, ai hợp dùng kiếm, ai hợp dùng binh khí khác, ai hợp ám khí, ai hợp để bồi dưỡng thành thích khách. Ai có thể bồi dưỡng thành ảnh tử? Ai có thể đào tạo thành thống soái hoặc là tướng quân? Ai thích hợp làm nội gián thực thi nhiệm vụ đặc biệt? Nếu lập thành tổ đội, ngoài trừ mấy người đã tự lập thành tổ đội ra, những người khác, ai với ai cùng một đội là hợp, có thể bổ sung cho nhau nhiều nhất? Tất cả những thứ trên, Văn Hành Thiên sắp xếp tất cả một lần. Bây giờ hoàn toàn có thể nói, ngoại trừ Tả Tiểu Đa ra, cả 35 học sinh, bản thân hắn, cha mẹ hắn, thầy cô ban đầu của hắn đều không biết nhiều như Văn Hành Thiên. Tâm lực bỏ ra bên trong to lớn, khó mà tưởng. 3 ngày qua, tất nhiên học sinh đối chiến liên tục, gần như thời khắc tu luyện không gián đoạn. Mà Văn Hành Thiên 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt, luôn chú ý đến học sinh, luôn chú ý đến mỗi chi tiết nhỏ của học sinh. Mỗi học sinh đều là một quyển sách, có những quyển đọc rất dễ hiểu, rất dễ sắp xếp, lại có những quyển như sông sâu, không thể nào thấy đáy trong phút chốc, cần phải tìm tòi, cần phải nghiền ngẫm, cần phải nhắm vào mục tiêu ở thế tương đối. Làm giáo viên, nhất là giáo viên cao võ, nào có dễ làm? Đây là lời mà mấy giáo viên lớn tuổi trong tổ dạy học nói lúc Văn Hành Thiên mới vào dạy. Trường võ bên dưới có rất nhiều giáo viên có tu vi không cao, trình độ có giới hạn, rất dễ dạy học sinh chệch hướng, dạy cho học sinh những động tác theo thói quen của bản thân họ, hoặc những hiểu biết sai lầm. Cho nên tháng đầu tiên học sinh cao võ nhập học là giai đoạn đầu, là giai đoạn quý giá nhất. Chắc chắn phải phát hiện được hết sai lầm của mấy người này, thay đổi, sửa chữa trong thời gian này. 1 tháng đầu đối chiến với cường độ cao, Đừng sợ học sinh bị thương. Phải nhớ rằng tu vi đối chiến sàng sàng như nhau. Nếu có tình trạng thất bại nhanh chóng hoặc bị thương nặng xảy ra nhiều lần, hẳn là người thu có thiếu sót rất lớn hoặc sai lầm chết người. Mục đích chính của một tháng đầu là tu sửa, là thay đổi, sửa những cây con siêu vẹo cho nó thẳng. Nhưng đối với những học sinh có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, không cần miễn cưỡng tu sửa, dứt khoát tùy cá tính của bọn hắn phát triển ngang tàn. Cho dù mệt chết người, thì trong tuần đầu tiên này cũng phải nắm tất cả tư liệu của học sinh. Không những phải thạo mà còn phải khắc trong đầu, trong tim người. Năm đó giáo viên nhìn đệ tử mình đang chiến đấu cùng kẻ địch trên chiến trường, vốn dĩ phải thắng, nhưng vì một động tác theo thói quen giáo viên không chú ý mà lộ ra sơ hở, rốt cuộc mất mạng trong tay của kẻ địch, cả đời phải hổ thẹn, cả đời đáng tiếc. Nhất định phải dùng tâm, có thể nghiêm khắc, có thể đánh mắng, có thể mỉa mai, có thể dùng tất cả thủ đoạn của người, nhưng dù dùng thủ đoạn gì cũng phải dùng tâm sửa chữa thiếu sót của học sinh người. Sửa chữa chỗ chưa đạt của học sinh người. Phải dùng tất cả tâm ý của người đối đãi với học sinh vì cả tương lai của đại lục nằm trong tay người. Lời của giáo viên già năm xưa ngày ngày đêm đêm văng vẳng trong đầu của Văn Hành Thiên. Từ khi bị tổn hại khí mạch ở trận Nhật Nguyệt Quang, tự cảm thấy đời này vô vọng rồi. Nhưng nhớ, bản thân mình có tài học và kinh nghiệm chiến đấu, lại không cam tâm bị chôn vùi nơi chiến trường. Vậy là quay đầu về Tiềm Long để dạy học. Dạy 700 năm, học sinh dưới tay của Văn Hành Thiên không đếm nổi là có bao nhiêu. Tu vi có cao có thấp, năng lực có lớn có nhỏ, nhưng không ai có thiếu sót và động tác dư thừa. Dường như hắn làm việc sửa chữa nghiêm ngặt đến, cưỡng chế, tu sửa từng cây con độ thẳng có thể thành tài nhất. Bồi dưỡng từng con ưng, đến lúc có thể vật lộn trên không đến mức trưởng thành. Cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng trong bầu trời, thì lại thả ra bay luyện tận chân trời. Cao võ Tiềm Long thù trong giặc ngoài, sóng nước trùng trùng, gió độc tà khí, tập kích tám mặt, thì vẫn có thể sừng sững trong hàng ngũ ba cao võ lớn. Chính là vì cao võ Tiềm Long có đội ngũ giáo viên sáng suốt kéo không đi, đánh không nát. Đều do Diệp Trường Thanh trăm cây ngàn đắng, một tay gầy dựng nên đội ngũ giáo viên chất lượng như vậy. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, trước tiên phải có danh sư. Chuyện này là vấn đề trình tự. Cao võ Tiềm Long có rất nhiều giáo viên giống như vậy. Mỗi người đều dốc hết tâm huyết đối với học sinh. Trong lễ tốt nghiệp, người khóc thảm nhất không phải học sinh mà là mấy giáo viên này. Vì thật sự tâm huyết của họ dồn vào rất nhiều rất nhiều. Không phải khóc vì biệt ly, mà khóc vì học sinh mình. Lần này đi, mấy học sinh kia sẽ lao ra chiến trường, trong 10 năm, trăm năm, không sống 10. Mấy người hy sinh trên chiến trường, xương trắng buồn thiêu thành bia đá. Mỗi người đều đầy tâm huyết của giáo viên cao võ Tiềm Long. Mỗi người chết đều chạm đến trái tim của giáo viên. Mỗi năm, giáo viên cao võ Tiềm Long đều tổ chức nhắm đến nghĩa trang tiền tuyến, thăm học sinh đã qua đời. Có giáo viên ôm mộ của học sinh khóc lóc thảm thiết. Trong 3 ngày 3 đêm này, Văn Hành Thiên lập ra 36 quyển tài liệu cho tất cả học sinh, mỗi người một quyển. Sau đó phát hiện gì thì sẽ tiếp tục bổ sung. Đây là chuyện bắt buộc của hắn, bài tập làm mỗi khi có lớp mới. Từ bây giờ mãi cho đến khi tốt nghiệp, đến lúc đó, tài liệu của mỗi học sinh ít nhất cũng phải dày một thước. Quả thật là tâm huyết hao phí nhiều đến không thể tưởng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tả Tiểu Đa. Sau khi tài liệu của Tả Tiểu Đa được lập xong thì bị hắn ném sang một bên. Chỉ có một cách đối phó cùng với tên đê tiện này, chính là đánh cho thật hung dữ. Ánh mắt của Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa tràn đầy hứng thú. Đây là tín hiệu có thể mạnh tay làm việc nhiệt tình. Tả Tiểu Đa ngồi ngay vị trí đầu tiên, càng ngày càng cảm thấy ánh mắt thầy Văn nhìn mình không có đúng. Càng ngày càng cảm thấy đứng ngồi không yên như ngồi trên bàn chông. Ta, sao có một loại dự cảm bất thường? Loại cảm giác này so với thời điểm đối mặt với thầy Tần ngày xưa càng không chịu nổi. Tả Tiểu Đa thầm nói trong lòng mình. Bây giờ hắn càng ngày càng có thể cảm giác được thầy Văn chủ nhiệm lớp mình tràn đầy ác ý đối với vị trí lớp trưởng mới ra lò là mình đây. Trạng thái nhìn của Văn Hành Thiên không ra làm sao, nhưng hành động vẫn như sóng rền gió cuốn. Động tác đầu tiên là chia học viên cùng lớp thành 9 tổ. Phân tổ cũng không phải là phân chia đồng đều số người cho mỗi tổ, như Tả Tiểu Đa chính là một mình một tổ. Lý Thành Long, Hàn Sung, Mạnh Trường Quân, Bị Nhất Bảo, Vũ Uyên Nhi, Hách Hán, những người này là tổ thứ hai. Sau đó là mấy người Hạng Băng, Chân Phiêu Phiêu, Giả Cuồng là một tổ. Sau lại phân chia từng tổ tiếp theo. Chín phân tổ này rõ ràng là căn cứ theo cấp bậc tu vi cá nhân, phân chia theo cấp bậc chiến lực, chia làm 9 cấp bậc. Phân tổ này không phải là cố định không thay đổi. Mỗi một người đều có thể tiến về phía trước, tiến vào tổ của người kế tiếp. Người có thể đánh bại bất kỳ ai đều có thể nhận được 100 điểm từ số điểm tích lũy hiện nay của mục tiêu bị đánh bại, coi như phần thưởng dành cho người chiến thắng. Nghe được cơ chế thưởng phạt này, mỗi một người đều lăm le. Thầy ơi thầy, ta thì sao? Tạ Tiểu Đa hỏi. Mình được bố trí ở tổ thứ nhất, không có mục tiêu cao hơn có thể nhằm vào. Vậy cần đánh bại ai mới có được điểm tích lũy? Có phải ai cũng có thể đánh hay không? Vậy thì quá sảng khoái rồi. Ngươi sao? Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Ngươi là mục tiêu mà tất cả mọi người trong lớp học đều có thể khiêu chiến. Bất kỳ người nào đánh bại ngươi đều có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Dẫu sao ngươi cũng là lớp trưởng của lớp 1, ghế thủ lĩnh. Đánh bại ngươi dĩ nhiên cần phải có phần thưởng đặc biệt. Xét thấy thực lực ngươi vượt xa những học viên khác, những bạn học khác có thể liên thủ đánh ngươi, không vượt quá 10 người là được. Đúng rồi, ngươi không thể chủ động khiêu chiến bất kỳ ai, bởi vì mục tiêu của ngươi đánh bại là ta. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, 1.700.000 điểm tích lũy của ta tại Cao Võ Tiềm Long tất cả đều cho ngươi. Mắt của Tả Tiểu Đa choáng váng. 1.700.000 điểm tích lũy, thật đúng là cám dỗ lớn nha. Nhưng mà tu vi của ngài là ngự thần tuyệt đỉnh, lấy tu vi nông cạn này của ta muốn đánh bại ngài, không nói không biết đến ngày tháng năm nào, ít nhất cũng không phải một năm, nửa năm, ba năm, năm năm mà có thể làm được chuyện này. Đoán chừng quá khứ không ít lần dùng chiêu này lừa dối ghế thủ lĩnh của các khóa trước đấy chứ. Cuối cùng không phải là 1.700.000 điểm của ngài không thiếu chút nào sao? Lão già gian xảo, người quá gian xảo rồi. Còn có, dựa vào đâu mà ta thua một trận bị trừ 1.000 điểm tích lũy? Coi như những người khác không ai đánh được ta, nhưng bọn họ có nhiều người liên thủ. Nhỡ đâu ngày đó trạng thái của ta không tốt, bị bọn hắn quật ngã, ta chẳng phải tổn thất nghiêm trọng hay sao? Dựa vào đâu? Đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Quả nhiên là phân biệt đối xử. Trong lòng của Tả Tử Đa không phục nhưng mà không dám nói thành lời. Hắn coi như đã nhìn ra ánh mắt Văn Hành Thiên quét tới quét lui trên mặt mình. Tất cả đều không có ý tốt. Đoán chừng nếu mình nói nhiều một câu thì có thể trở thành nơi trút giận của Văn Hành Thiên. Quân tử không để ý thu thiệt ngay trước mặt. Ở nơi này hở một chút là bị ăn đòn. Tả gia ta quyết không kinh sợ đâu. Quả nhiên nét mặt của Văn Hành Thiên rất thất vọng, vì lại không có cớ để được đánh tên này rồi. Kế tiếp là lớp lý thuyết võ học. Văn Hành Thiên dạy học sinh không chỉ truyền đạt bằng lời nói mà còn giáo dục bằng những hành vi gương mẫu. Với tư cách là một giáo viên lâu năm, kinh nghiệm giảng dạy học sinh thật sự phong phú tới mức làm cho người ta căm phẫn. Hắn có thể căn cứ vào xuất thân gia đình cùng với những chuyện đã trải qua và tính cách đặc điểm của mỗi học sinh, liệt kê ra vô số quy tắc gần như là tùy từng người mà đặt ra, để cho học sinh trước tiên nghe là có thể lọt vào trong tai, vào trong lòng, vào trong thân, vào trong hồn, ghi nhớ cả đời. Sau một giờ giảng giải, lại dẫn theo học sinh đến chiến đấu trong sân thi đấu võ đạo chuyên môn của lớp 1, làm rối loạn thứ tự sắp xếp, lần nữa triển khai đối chiến. Sau tiếp tục không ngừng xáo trộn thứ tự đối chiến lại bị lệch. Tả Tiểu Đa lúc này vậy mà lại thanh nhàn, tự mình một người ngồi một bên mang phụ trọng tu luyện. Văn Hành Thiên cũng không để ý đến hắn. Hiện nay, tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người các học viên khác, bởi vì hắn phát hiện, trong toàn bộ học sinh của lớp 1, tật xấu trên người ít nhất hoặc là nói gần như không có tật xấu, tổng cộng chỉ có hai người, Tả Tử Đa, Lý Thành Long. Hai người này lúc chiến đấu hoàn toàn không có lấy nửa động tác võ thuật đẹp mắt dư thừa nào. Ra tay một cái chính là thẳng tới chỗ hiểm, coi như đối chiến đánh nhau thật sự, coi đối thủ là kẻ địch. Văn Hành Thiên có mấy phần bội phục đối với thầy cô của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long tại Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Cơ sở đối chiến như vậy gần như không cần sửa chữa, hoàn thiện nữa. Học sinh mà cả người không có một chút tì vết tật xấu nào, quả thật là hiếm thấy. Cho dù là Lý Thành Long hơi yếu hơn một bậc, trong đối chiến cũng vô cùng giỏi tránh nguy hiểm, tìm thuận lợi. Tránh nguy hiểm, tìm thuận lợi là chịu cảm ứng đối với nguy hiểm và ứng đối với sự lựa chọn thế tấn công của đối phương. Nhiều khi chiêu thức của đối phương đánh tới mà tránh không kịp, trước tiên hắn sẽ phán đoán, sau đó sẽ lựa chọn vị trí mà bản thân chịu tổn thất ít nhất, không ảnh hưởng đến sự phản kích của mình nhất, đáp trả lại sự tập kích của kẻ địch. Nhưng rất khó để có được đặc tính này, dù sao cũng phải trải qua vô số lần đối chiến. Sau mỗi một cuộc lại tự mình kiểm điểm chỗ thiếu sót mới có thể đưa ra được kết luận, tự dung nhập những điều tâm đắc ấy vào chính mình hóa thành bản năng. Ngoài hai người này, biểu hiện tương đối xuất chúng còn có Hạng Xung, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân và mấy vị con em thế gia. Lúc chiến đấu mỗi một động tác của bọn hắn thi triển cũng xen lẫn một loại mỹ cảm, nữ thì phiêu dật, nam thì tiêu sái. Mặc dù tất cả đều là động tác lơ đãng nhưng khiến cho người ta đứng xem cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chân thành khen ngợi, lưu loát tiêu sái, nước chảy mây trôi. Không hổ là con em của những gia tộc lớn. Nhưng mà Văn Hành Thiên đối với loại biểu hiện này cũng chỉ có khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó. Đẹp ư, tiêu sái sao? Trên chiến trường dùng để đánh rắm ư? Ngươi có biết, ngươi vì cái này mà phải bỏ ra nhiều hơn mấy phần sức lực hay không? Mấy thứ kia cũng cần phải toàn thân phối hợp mới có thể làm được loại trình độ dễ coi đó. Nhưng trên chiến trường, cần xinh đẹp tiêu sái mà làm gì, có giết được người không? Hay là kẻ địch sẽ cảm thấy người anh tuấn xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình? Nên thắng mà không thắng, có thể giết cũng không giết sao? Văn Hành Thiên vừa quan sát chiến đấu, vừa thuận miệng nói, trợ giảng ở bên cạnh đang nhanh chóng ghi chép, mỗi một chữ, mỗi một câu cũng ghi vào trong sách. Đột nhiên, Văn Hành Thiên lắc người, đột ngột lao vào trong chiến trường. Một bạt tai đánh Hạng Xung bay ra xa hơn 7-8 mét. Hạng Xung vừa bị đánh, mặt mày ngơ ngác, khóe miệng rớm máu. Vừa rồi, ngươi lùi về sau né tránh. Rõ ràng chỉ cần ổn định rút lui là có thể tránh được. Vì sao còn phải một bước lộn ngược ra sau? Đầu óc của ngươi bị khuyết tật hay sao? Văn Hành Thiên nét mặt nghiêm nghị. Ta đã quan sát động tác này của ngươi 3 lần. Khi gặp chiêu pháp tương tự, thời điểm lùi về phía sau nhất định sẽ tiêu sái lộn ngược ra sau một cái. Còn nữa, thời điểm không cần né, người cũng phải nghiêng người vặn eo. Người đang chiến đấu hay là khiêu vũ? Còn thời điểm người tấn công, tất sẽ một tay trước, một tay sau. Nếu là tay trước tấn công, tay sau phòng thủ thì thôi. Nhưng mà tay sau của người, toàn bộ quá trình đều dùng để tạo dáng. Ai dạy ngươi cái tật xấu này? Cái thứ như người còn mơ mộng gia nhập quân ngũ hay sao? Coi như một ngày nào đó có thể đặt chân lên chiến trường, cũng là bên này ra trận, bên kia lập tức nộp mạng, trong nhà lập tức đưa tang. Văn Hành Thiên nói vừa nhanh vừa tàn khốc, miệng lưỡi độc địa sắc bén. Hạng Xung bị một bạt tai này đánh đến đầu óc choáng váng, ngơ ngác một hồi lâu, lúc sau mới đáp. Cái này, từ nhỏ đã luyện như vậy. Biết cái gì gọi là tiếng lùi như chớp, thu phát thần tốc, tuyệt không dông dài hay không? Động tác của ngươi lề mà lề mề, có tác dụng cây rắm? Tỏ ra đẹp trai hay là tỏ ra tàn khốc? Ngươi tới đi học hay là đi tán gái? Chẳng trách những năm này thanh thế của Hạng gia các ngươi càng ngày càng suy yếu. Từ khi hiệu phó Hạng không ra ngoài, các ngươi từng người một tất cả đều bắt đầu từ gia tộc Bá Vương, đổi thành gia tộc Tiểu Bạch Kiểm rồi, có đúng không? Ngươi như vậy, em gái ngươi cũng như thế. Đây chính là gia phong hiện nay của Bá Vương Hạng gia sao? Giọng nói, vẻ mặt của Văn Hành Thiên đều nghiêm nghị. Nếu ta còn thấy ngươi làm như vậy một lần nữa, ta sẽ cắt đứt chân ngươi rồi ném ngươi về nhà. Ngươi nói xem ta có dám làm hay không? Chửi rất hay. Một giọng nói hùng tráng đúng lúc vang lên ở sau cửa. Tả Tiểu Đa nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy cửa ra vào sân võ đạo. Bất ngờ có thêm một bóng dáng của một lão giả râu tóc xám trắng. Người này, mặc dù râu tóc xám trắng, nhưng cứ như vậy đứng nơi cửa, giống như một ngọn núi lớn sừng sững, thân cao chừng 2 thước 4, vóc người cao lớn khôi ngô đến mức làm cho người ta khó tin. Giống như núi cao trùng điệp, không thể nào rung chuyển. Một phần khi thế mãnh liệt khoáng đạt kia khiến cho người ta chỉ nhìn một cái cũng tự giác dâng lên một loại cảm giác không thể chiến thắng. Cảm ơn thầy Văn. Giọng của ông lão như chuông đồng. Đám nhãi con này luyện đều là mấy thứ đồ chơi vớ vẩn. Ta vừa mới chỉnh đốn đám tiểu tử trong nhà một phen, mới tới mà suýt chút bị làm cho tức tới ngã ngửa. Nên đánh, tất cả đều phải bị ăn đòn. Ăn đòn nhiều rồi mới biết thế nào là thực chiến. Vừa nghe giọng nói này cũng không khó để đoán. Vị này chính là hiệu phó Hạng, bởi vì trúng nước vong xuyên, toàn thân hôi thối không cách nào ra khỏi nhà. Sắc mặt của ông có chút tái nhợt, nhưng cả người tràn đầy khí thế mạnh mẽ, đã phơi bày uy thế của mạnh hổ rời núi. Quả nhiên, dưới thanh danh không có kẻ viễn vong. Văn Hành Thiên quay đầu không chút khách sáo nói. Hiệu phó Hạng, chúc mừng ngài rốt cuộc cũng đến chốn cũ cao võ tiềm long này. Nhưng ta dạy học sinh nhiều năm rồi, từ trước đến giờ, không cho phép người ngoài vây xem, càng không cho phép người ngoài ở bên cạnh quơ tay múa chân. Tự ngài đi ra ngoài, hay là để ta đưa ngài ra ngoài? Nghe nói vậy, nhất thời trong lòng tất cả học sinh đều khen thầy một câu. Thật ngạo mạn. Đây là một chút cũng không mập mờ, trực tiếp đuổi hiệu phó ra ngoài. Thầy Văn, chẳng lẽ ngài đã quên, cấp bậc của ngài không cao bằng người ta? Hạng cuồng nhân lại không cho là ngang ngược, ngược lại còn cười xòa. Lần này ta tới đây là muốn xem hai người. Văn Hành Thiên cau mày. Ngài muốn nhìn ai là chuyện của ngài, nhưng bây giờ ngài làm chậm trễ ta dạy học. Kính nhờ sau khi tan lớp rồi hãy nói. Hạng cuồng nhân hắn giọng một cái, muốn nói lại thôi. Văn Hành Thiên không nhịn được, nâng cổ tay nhìn một chút, rồi tức giận nói. Ngươi đã làm chậm trễ ta 2 phút, đi ra ngoài, ngay lập tức. Tất cả học sinh vào lúc này, từng người đều cảm thấy da đầu tê rần. Đây là thái độ nói chuyện cùng với hiệu phó hay sao? Liệu có thể mở ra một trận đại chiến vào lúc này hay không? Nghe nói hiệu phó Hạng, Hạng cuồng nhân cũng là một người tàn nhẫn, tính khí nóng nảy. Chỉ vài ba câu nói ngắn gọn vừa rồi đã có thể thấy được sơ sơ. Sau đó mọi người thấy được hình ảnh tuyệt đối không nên xuất hiện. Hiệu phó Hạng gật đầu liên tục. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tất cả đều là ta không đúng. Ta đi đây. Soạt, lập tức cả người biến mất. Nhìn ông lão tính tình mạnh mẽ, nóng nảy như vậy, giống như núi cao sừng sững. Thật sự cứ như vậy bị đuổi đi ư? Thầy thật là trâu bò. Tả Tiểu Đa không nhịn được hô, thật sự không thể nào không bội phục. Thằng nhóc nhà ngươi, gào cái gì? Đến đây, để ta nhìn xem vốn liếng của ngươi ra sao. Tả Tiểu Đa bị một câu nói phát ra từ nội tâm đẩy tới miệng núi lửa. Văn Hành Thiên đã sớm muốn đánh hắn. Bởi vì bản thân thằng nhóc này ở một bên tự mình huấn luyện, có vẻ như quá ung dung thoải mái. Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được lý do cho tên này một trận rồi. Tả Tiểu Đa nhất thời nghênh đón một trận đánh so với mưa to gió lớn còn dày đặc dữ dội hơn. Văn Hành Thiên áp chế tu vi ở đan nguyên cảnh, sau đó lại từng bước tăng lên tới đan nguyên cảnh cao giai, đối chiến cùng Tả Tiểu Đa. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn là áp chế Tả Tiểu Đa tới mức thở cũng không nổi. Nhưng đây cũng là lần gần đây nhất Tả Tiểu Đa được chiến đấu vui vẻ, thoải mái. Quyền pháp, bộ pháp, cước pháp, kiếm pháp, các loại kiếm pháp, tất cả đều thay nhau ra trận tùy ý thỏa thích, toàn tâm toàn ý chiến đấu. Sau đó thậm chí ngay cả chùy pháp tâm đắc, cái gì mà nâng nặng mà nhẹ, nâng nhẹ mà nặng, tất cả đều dung nhập vào trong kiếm pháp, bày ra công kích hướng về Văn Hành Thiên như thủy ngân tiết ra. Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa vận dụng linh miêu kiếm như bay, thỉnh thoảng còn có chiêu cuồng mãnh giống như chùy lớn nện xuống, hoặc là tiếp chiêu trong nháy mắt, rõ ràng chẳng qua chỉ là một cây kiếm, nhưng thật sự giống như cảm giác bị chùy lớn đánh vào. Nhìn bả vai, cánh tay gồ lên thật cao của Tả Tiểu Đa, nhìn lực eo của Tả Tiểu Đa, còn có động tác xoay tròn một cánh tay khác của Tả Tiểu Đa. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đùng một cái tát, trực tiếp đem cả người Tả Tiểu Đa quất bay ra ngoài, theo bước Hạng Xung trước đó. Đến nỗi, lớp trưởng Tả mới vừa rồi còn đang đại phát thần uy, kiếm quang mặc sức tùy ý. Bị một bàn tay quất vào thân kiếm, toàn bộ thân thể bị đánh cho xoay vòng, ước chừng bị xoay hơn 400 vòng, văng ra xa 130 mét. Sau khi bị thua, đầu óc vẫn còn choáng váng, bại một cách vô cùng khó hiểu, không nói nên lời. Lúc này Văn Hành Thiên ném Tả Tiểu Đa sang một bên. Buổi tối, ta tới tìm người, chờ ta. Đầu óc của Tả Tiểu Đa mơ hồ. Lại là chuyện gì? Làm sao? Trong lòng Văn Hành Thiên đã có tính toán khác, nhưng không nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình. Theo kinh nghiệm trải qua nhiều năm chinh chiến tiền tuyến của hắn, là nhiều lần quan sát cách giữ lực phát lực của Tả Tiểu Đa, nhập vào xuất ra khai hợp. Kiếm của thằng nhóc này vậy mà không phải vũ khí cuối. Thằng nhóc này rốt cuộc, ác chủ bài, là búa nặng hay là chuyện lớn đây? Buổi tối cần phải dò xét ngọn nguồn đôi chút. Chủ ý đã quyết, nên đặt toàn bộ tâm trí lên những học sinh khác. Chỉ có một luồng tâm thần thiết lập chương trình tự hủy cho những không gian của mình. Ngộ nhỡ có một ngày mình gặp bất trắc, có người muốn động đến những không gian của mình, chiếc nhẫn này sẽ tự động phá hủy. Trong này là hồ sơ của 36 học sinh mà mình thiết lập. Những tài liệu này nếu như rơi vào trong tay kẻ địch, thật sự là tai họa ngập đầu cho đám trẻ. Ròng rã một ngày, chỉ nghe thấy Văn Hành Thiên tức giận gào thét. Chủ nghĩ hình thức, toàn là chủ nghĩ hình thức. Thầy dạy võ các ngươi là ai? Đã dạy hư học sinh rồi. Trần Phiêu Phiêu, con mẹ nhà ngươi, ngươi không có việc gì cũng vén tóc, là tật xấu ở đâu ra? Có mấy sợi tóc mà ngươi còn muốn vén hay sao? Còn một lần nữa, tan học, đi cạo trọc đầu cho ta. Hạng Băng, tâm ma của ngươi là đâm vào chỗ chết đúng không? Khí thế mạnh mẽ của Hạng gia các ngươi là chẳng ngó chẳng ngàn, lỗ mãng liều lĩnh hay sao? Ngươi không thể nào học tập Lý Thành Long người ta một chút ư? Căn cơ của hắn kém hơn ngươi không chỉ một bậc, nhưng mà thực lực bây giờ của người ta ngược lại hơn ngươi không chỉ một bậc. Có mất mặt hay không? Có thể chừa chút mặt mũi cho lão Hạng nhà các ngươi hay không? Ta đúng là buồn thay cho Hạng Cuồng Nhân. Không người nối nghiệp, không có người nối nghiệp. Bị Nhất Bảo, chân người đâu? Chân người gãy rồi hả? Không đá được người ta sao? Không đánh nữ sinh hả? Cái tật xấu thương hương tiếc ngọc của ngươi là từ đâu ra? Ngươi có tin lão tử thiến ngươi hay không? Để cho ngươi sau này không còn vốn liếng mà thương hương tiếc ngọc. Mạnh Trường Quân, ngươi đâm ra một kiếm, còn nâng cao chân sau mà làm gì? Ngươi đang học chó đi tiểu hả? Có cần ta tặng ngươi danh hiệu một người một kiếm đi tiểu hay không? Để cho người khắp thiên hạ này đều biết tư thế oai hùng của ngươi. Hách hán à, vừa rồi tại sao lại lùi? Trên dưới toàn thân chỉ có thanh kiếm trong tay ngươi mới là vũ khí hay sao? Đầu ngươi không thể đánh, tay ngươi không thể nâng. Chân dài chẳng qua là để cho ngươi đi bộ ư, không đá được người sao? Đầu óc của ngươi bị uống nước hay là bị uống nước tiểu rồi? Này này này, Lý Thành Long, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi có thể đánh Hạng Băng, cũng có thể ra tay độc ác cùng Hạng Băng. Sao ngươi không thể nào cứng rắn cùng những nữ sinh khác? Trong vòng một phút, nếu ngươi không đập vỡ mũi của Chân Phiêu Phiêu, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, rồi ném ra ngoài tìm Long. Tóc dài như vậy, sao không níu lấy mà đánh? Trong chiến đấu con gái tóc dài dùng để làm gì? Không phải là để cho người ta túm giống như giết gà hay là sao? Chủ quân điếm của các ngươi, không phải được gọi là quê hương của quân nhân ư? Làm sao lại bồi dưỡng ra một đám quân tử, đánh nhau cùng con gái mà như đi uống cà phê? Tào nhã, lễ độ. Chủ quân điếm cái gì? Đổi thành tiệm tán gái đi. Quân tử sao? Toàn là ngụy quân tử. Không thể không nói thầy Văn ngoài dạy học sinh lợi hại ra, cái miệng cũng lợi hại không kém. Không, phải nói là rất độc. Cái miệng độc này, lời gì cũng dám nói, có thể mắng lui thiên quân vạn mã. Tả Tiểu Đa phát hiện thêm, thầy Văn này một khi tiến vào chương trình dạy học, toàn thân đều thay đổi thành một người khác. Vốn nhìn hào hoa phong nhã, đối nhân xử thế lịch sự nhã nhặn. Sau khi tiến vào trạng thái dạy học, thì hình mẫu ấy hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Trong vòng một giây biến thành vua gào thét. Mỗi một câu nói đều khiến cho người ta có một loại xúc động muốn nhảy lầu, đặc biệt là những nữ sinh, người nào người nấy đều bị mắng cho hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như mưa. Nhưng cũng bởi vậy mà càng bị chửi dữ dội hơn. Khóc cái gì mà khóc? Nhà ngươi có người chết hay sao? Đây là đang chiến đấu. Ta cho người khóc, có bản lĩnh thì khóc đến chết cho ta. Khóc không chết thì không được ngừng. Dưới miệng lưỡi độc ác như vậy, tật xấu của từng người đều thay đổi thật nhanh. Không ai muốn bị chửi lần thứ hai, quá là tổn thương lòng tự ái. Sau đó mọi người lại phát hiện, thầy Văn không chỉ mắng, còn ra tay đánh, hơn nữa ra tay đúng là không nhẹ không nặng. Sờ sờ một cái tát, đánh bay Hạng Xung. Chẳng qua khóe miệng rưng máu lại là nhẹ nhất trong đám người. Một động tác trêu chọc trai đẹp của Vũ Yên Nhi, xoay người xuất kiếm, kiếm ra không trở về. Một mái tóc đen, theo động tác xoay người, lập tức xõa tung như mưa bụi thác nước, mềm mại xinh đẹp. Làn váy tung bay, tóc đen bồng bềnh, mỹ nhân xuất kiếm, quả là sắc nước hương trời. Đối thủ bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc, trong nháy mắt đã ngây người. Nhưng đùng đùng hai chưởng, hai người lần lượt bị Văn Hành Thiên đánh cho bay vào khoang điều dưỡng. Xuất kiếm thì xuất kiếm, xoay người tung bay mà làm gì? Cố ý hất tóc thành thác nước là tật xấu ở đâu ra? Tấm tóc người đánh không chết người hả? Hay là một khắc xoay người kia không dính chết người? Lâu đi, nhìn thấy con gái mà cũng ngẩn ra. Cả đời chưa từng thấy con gái hay sao? Không nhớ được, lần sau ta trực tiếp phế cái chân thứ ba của thằng nhóc nhà ngươi. Còn ngươi, vô hồi kiếm của Cố Thiên Phàm cứ như vậy bị ngươi dùng như múa cột. Rõ là say mê. Thật muốn biết nếu lão nhân Cố Thiên Phàm kia tận mắt thấy màn biểu diễn vừa rồi thì sẽ như nào? Nghĩ lại cũng vui. Rốt cuộc có thể cười nhạo lão già kia không biết dạy bảo. Vô hồi kiếm Cố Thiên Phàm cái gì chứ? Đổi tên thành huấn luyện viên múa cột đi. Một cái tát, đối thủ của Vũ Yên Nhi gãy một chân. Lại một tát, Vũ Yên Nhi theo bước đối thủ cũng gãy một chân. Một trước một sau tiến vào khoang điều dưỡng. Thầy Văn chưa bao giờ phải tốn nhiều thời gian, một tật xấu chỉ cần đánh ngươi một lần đánh trong 3 năm tay dạy học, ngươi tuyệt đối không dám tái phạm. 3 năm sau, động tác đã định hình, tất cả động tác dư thừa, cho dù muốn dùng cũng không dùng được, cứ thế loại bỏ được hết luôn. Tiếng hét của Văn Hành Thiên tự như tiếng nổ, không ngừng vang lên trong lỗ tai của đám người. Tất cả mọi người ai ai cũng nơm nớp lo sợ, dùng hết 12 phần khí lực, 12 phần chú ý. Liên tục kéo dài đến 11:50, tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang. Tiếng gầm thét của Văn Hành Thiên rốt cuộc cũng dừng, mà tất cả mọi người ở đây, trong chớp mắt, đều giống như mệt lả, tê liệt ngã xuống đất. Thực ra thì với cường độ trước mắt mà nói, chưa chắc đã đến cực hạn của tất cả mọi người. Nhưng mà căng thẳng tinh thần thì đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Thần kinh quá căng thẳng, gần như bị kéo căng đến sắp đứt luôn rồi. Nhìn lại cả quá trình lên lớp, thật sự không ai để ý tới việc cười trên nỗi đau của người khác. Trong đầu đều là những lời mình bị trách mắng. Sau đó so sánh động tác mới với động tác vốn có của mình trước đây, gần như là tăng lên 2 bậc. Mà sau lớp học này, tôn hào giáo chủ của Lý Thành Long càng không thể rung chuyển. 3 đại mỹ nhân của lớp 1, mỗi người trong tay hắn đều bị hủy dung 2 lần. Những bạn học nữ khác ít nhất cũng 1 lần bị Lý Thành Long đánh cho vào khoang điều dưỡng. Giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo quả thật là danh bất hư truyền. Tất cả đi ăn cơm đi. Hiệu quả huấn luyện coi như tạm chấp nhận được. Văn Hành Thiên vỗ tay thản nhiên nói, sau đó quay đầu nói với trợ giảng. Buổi chiều đừng quên nhắc ta, mang ly trà làm nhuận giọng, là ly lớn biết chưa? Đám người Tả Tiểu Đa buồn nôn tập thể. Vậy là định buổi chiều tiếp tục xu hướng độc miệng hay sao? Chúng học viên lớp 1 giống như bầy ong vỡ tổ chạy loạn về căn tin. Tháng thứ nhất, học sinh mới được miễn phí mọi thứ. Dĩ nhiên thức ăn cũng không ngoại lệ, có thể ăn chùa. Mà trong căn tin sớm đã chật kín người. Tả Tiểu Đa dựa vào ưu thế thân pháp lao vào căn tin đầu tiên. Liếc thấy một cái bàn vừa mới để trống, ngay lập tức đặt mông ngồi. Sau đó bắt đầu gọi. Bên này có bạn, mau tới đây chiếm chỗ đi. Mấy học sinh lớp trên đang bưng thức ăn đi tới, liếc thấy mục tiêu của lớp mình, bất ngờ đã có người ngồi, nhưng cũng không để ý, định ngồi luôn ở bàn này. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa vô cùng hồn nhiên ngây thơ, mỉm cười nói. Các vị học trưởng, thật xin lỗi nha. Bàn này có người ngồi rồi. Nếu các người ít người thì có thể ăn chung. Chẳng qua các người nhiều người như vậy, ta còn có rất nhiều bạn học còn đang ở bên kia. Những học sinh này mặc trang phục kim long nhị trảo, rõ ràng là học sinh năm 2 của cao võ. Cầm thức ăn trên tay, không vội vàng, ung dung bình tĩnh. Bàn này có người rồi sao? Và người lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Đã mấy năm nay chưa nghe được loại giọng điệu như này. Mùa tụ trường là có người dám tìm đến cái chết như thế này. Nếu đối phương là 54 hoặc 53 thì được. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cái tên năm nhất này? Ngấy con mới đẻ không sợ cọp hay sao? Một người đứng đầu quan sát Tả Tiểu Đa, hình như là cảm thấy quen mắt, nhìn không được, nói đầy khiêu khích. Ta đang nói, ai lại kiêu ngạo như vậy? Dám giành bàn của anh em chúng ta? Đây không phải là kiếm vương sao? Giành bàn của ngươi? Tả Tiểu Đa ngây người, nhưng hắn vẫn chưa có phản ứng gì trong phút đầu tiên. Còn có thể nói chuyện như vậy sao? Giống như các ngươi chưa ngồi, ta đã giành ngồi trước rồi. Ta ngồi xuống chào hỏi hết người của bọn ta rồi. Các ngươi mới qua đây, nó là bàn của các ngươi. Tả Tiểu Đa mỉm cười phớt lờ, sau đó đứng dậy, vẫy tay. Phụ phụ, Tiểu Trùng, Băng Đảng, ở đây có bàn nè. Ta đã giữ chỗ rồi, mau, tới đây. Nét mặt của Hạng Băng đỏ bừng, giận sôi máu, trong lòng thầm mắng cha của mình trăm ngàn lần. Trước mặt ai nhắc đến biệt danh của nàng không được sao, cứ phải nhắc trước mặt tên đê tiện này, giờ thì hay rồi. Sau đó nàng mắng Tả Tiểu Đa 1.800 lần. Trường hợp gì đây? Sao lúc nào hắn cũng dám ăn nói lung tung? Nói vậy rồi, không phải ai cũng biết biệt danh của ta sao? Lúc này tên học sinh cầm đầu ở đối diện, nhẹ giọng nói. Kiếm vương, Tả Tiểu Đa, quán quân Long Hổ Bảng, dẫn dắt thành Phượng Hoàng Trung Đô lên tới đỉnh cao, độc chiếm vị trí đầu, được biết đến là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Nhưng cho dù ngươi có tài năng đến đâu, ngươi cũng không thể nào lấy nó làm lý do để giành bàn của bọn ta được. Trong mắt hắn hiện ra một tia sắc bén. Tránh ra, đây là bàn của bọn ta. Nếu còn dám chiếm đoạt, thì mấy người đàn anh như bọn ta sẽ dạy cho ngươi cách làm người là như thế nào. Tả Tiểu Đa vẫn kêu gọi. Mọi người à, mau tới đây. Rồi sau đó câu mày nói. Cái gì mà bạn của các người? Rõ ràng là ta ngồi xuống trước. Các người chờ thêm chút nữa sẽ có bàn trống. Cứ như vậy đi. Cái gì mà cứ như vậy đi? Một nữ sinh trong đám đông đối diện khịt mũi, chế nhạo. Rõ ràng là bọn ta đến trước. Dựa vào cái gì mà ngươi dám chiếm bàn của bọn ta? Nè, các ngươi còn chưa đi lấy cơm, đã giành chỗ ngồi. Ngươi ăn bằng cái gì? Bọn ta đều lấy cơm xong hết rồi. Mau, tránh ra đi. Nữ sinh rất là bất mãn với cách xử sự của Tả Tiểu Đa. Không có phong độ, vậy mà không nhường chỗ cho mỹ nhân. Nhìn thấy cuộc tranh chấp càng lúc càng căng thẳng, tuy rằng nhóm người Hàn Băng vẫn đi tới nhưng cũng không ngồi. Hay là chúng ta chờ một lát đi? Lý Thành Long nói. Dựa vào cái gì? Ta ngồi trước, đến sau xếp sau, biết chưa? Tả Tiểu Đa đảo mắt. Nè, đây là bàn của bọn ta mà. Nữ sinh kia giận dữ nói. Tả Tiểu Đa tức tới phát cười. Bàn của các ngươi? Nếu vậy, ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có trả lời ngươi không? Trường cao võ, mỗi lần tới giờ cơm, kiểu tranh giành bàn trống như này xảy ra rất nhiều và cũng không phải là hiếm. Ông nói ông có lý, bà nói bà có đạo. Nữ sinh kia nói đó là chỗ ngồi của họ, điều đó có lý. Bọn họ thật sự nhìn thấy bên này bỏ trống nên mới đi qua bên này. Nhưng trước khi họ tới, Tả Tiểu Đa quả thật đã ngồi vào rồi, đây cũng là sự thật. Vì vậy Tả Tiểu Đa đã nói rằng chỗ ngồi đó là của hắn, đến sau xếp sau, cũng là điều đương nhiên. Tả Tiểu Đa chắc chắn không biết rằng người ta đã nhìn trúng cái bàn này trước đó, nhưng dù biết thì hắn cũng sẽ không nhường. Người chỉ cần nói có nhường hay không thôi. Mấy học sinh năm 2 tỏ ra tức giận ra mặt, không còn sự thong dong điềm tĩnh của khi trước. Mọi người ngồi đi, không cần quan tâm tới họ đâu. Cái bàn này ta chiếm trước mà, là của chúng ta. Tả Tiểu Đa liên tục nói chuyện với các bạn học của mình, phớt lờ nhóm học sinh năm 2. Nam sinh cầm đầu, nét mặt càng ngày càng u ám. Các người làm sao vậy? Sao lại vô lý như vậy được? Tả Tiểu Đa khó chịu, đứng lên nói. Phiền nhất là nói đạo lý. Nói lý thì làm sao ta nói lại các người? Đây là cao võ, hai ta là võ tu. Tại sao lại lãng phí miệng lưỡi nói đạo lý mà làm gì? Đây đây đây, đi ra ngoài chiến một trận đi. Cái bàn này tự khắc là của bọn ta thôi. Phiền ngươi đi tìm một cái bàn khác. Có dám không? Tới thì tới. Nam sinh cầm đầu đối diện đưa phần ăn của mình cho nữ sinh bên cạnh rồi bật cười. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Ở cao võ Tiềm Long, căn bản mỗi ngày mỗi bữa sẽ có những người vì tranh giành bàn ăn mà đánh nhau. Điều này thật sự hết sức bình thường. Thường thường trong giờ cơm phải lên tới mười mấy cuộc đánh nhau ngoài căng tin. Nhưng mà một học sinh mới nhập học 3 ngày đã chủ động gây hấn với học sinh cũ vẫn là điều xưa nay chưa từng có. Nhiều người xem đã ngừng ăn, nhìn sang một cách thích thú. Thằng nhóc này quá là kiêu ngạo rồi, điều bộ thật sự là muốn tìm chết. Đừng có phí lời, con người của ta phiền nhất là nói đạo lý. Bọn ta bên này chỉ có một mình ta, các người bên đó, ai lên đi, đi đi, mau lên để con ăn cơm, ta đói sắp chết rồi nè. Tạ Tiểu Đa quay người trực tiếp nhảy từ trên lầu 3 xuống, vừa mới tiếp đất, hắn đã hét. Người trên lầu xuống đây. Chưa dứt lời, cửa sổ căng tin đã vụt vụt mấy cái đầu ló ra, đều là muốn hóng chuyện. Mọi người đưa mắt nhìn, thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, bàn tán xôn xao, có người hét. Kiếm vương kìa! Tạ Tiểu Đa cười, chắp tay hành lễ. Lần đầu tiên đến đất quý, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hôm nay muốn tại đây tự bêu xấu rồi. Các vị bằng hữu thân mến, có tiền thì hỗ trợ ta chút tiền khen thưởng. Không có tiền thì cho ta xin chút cổ vũ cũng được nha. Rõ ràng là giọng điệu của giang hồ mãi võ. Tiếng cười vang lên. Hai anh em Hạng Xung Hạng Băng vô thức nhìn nhau rồi nhìn Lý Thành Long. Sau đó chuyển sự chú ý lên Tả Tiểu Đa. Đây lẽ nào cũng là thủ đoạn vơ vét của cải thứ hai sao? Bóng trắng ở cửa sổ vụt qua, nam sinh năm 2 đứng đầu cũng theo đó mà nhảy xuống, bình tĩnh không chút nào núng. Tạ Tiểu Đa, ta vốn vô ý, không định làm người xấu hổ. Bây giờ là người hùng hổ ép người. Lúc này, một người đột nhiên từ trong đám đông đi ra, nhảy xuống, nhẹ giọng nói. Triệu Văn Thắng chẳng qua là tinh thần tranh chấp, tại sao lại bắt nạt sư đệ mới? Coi như nể mặt ta, nhường bàn cho Tạ Tiểu Đa bọn họ đi. Người tới cũng mặc một bộ đồ trắng. Kim Long Nhị Trảo, rõ ràng cũng là học sinh năm 2. Người này dáng người cao ráo, mặt mày khôi ngô, khí chất xuất chúng, thần thái phi thường. Hắn vừa đứng ra, mọi người có mặt không khỏi ngẩn người. Trự Văn Thắng càng kinh ngạc khó hiểu. Ngô Vân Hải, sao lại là ngươi? Ngươi đứng ra giúp Tả Tiểu Đa là sao chứ? Ngô Vân Hải là huynh trưởng đồng bối của Ngô Vân Thiên, đã chết dưới tay của Tả Tiểu Đa. Là người của gia tộc Ngô Thị. Nói như vậy, không cần giới thiệu Tả Tiểu Đa cũng biết la lịch cơ bản của người này. Không khỏi nghiêng đầu nhìn Ngô Vân Hải với ánh mắt tò mò. Người của Ngô gia thật sự có hảo tâm như vậy sao? Ngô Vân Hải cười nhẹ đáp. Ta muốn xuất hiện vào lúc này bởi vì không muốn hai vị vì tranh chấp nhất thời mà phá vỡ hòa khí của nhau. Quy củ của sinh tử lôi đài, Ngô gia chúng ta làm sao có thể phá vỡ? Tạ Tiểu Đa đến Tiềm Long chính là học sinh của chúng ta, là đàn em của chúng ta. Cho dù không muốn làm bạn với hắn, cũng không thể nào để hắn bị bắt nạt mà vẫn đứng nhìn. Nhỡ đâu có người khiêu khích là do Ngô gia ta sai khiến, há chẳng phải là bị oan sao? Vì vậy Triệu Văn Thắng, ngươi xem, để mặt ta cho qua chuyện này đi. Ngô Vân Hải cười có chút bất lực. Triệu Văn Thắng nét mặt phiền muộn. Bây giờ toàn trường đều biết rồi. Ngươi bảo ta chịu thua như nào? Nếu là ngươi, ngươi có chịu mất mặt như vậy không? Ngô Vân Hải sắc mặt xa sầm đáp. Vậy ngươi nhất định phải đánh hay sao? Đương nhiên rồi. Giành bàn phòng ăn, kẻ thắng ngồi ăn, kẻ thua đứng ăn. Đây là quy củ của Tiềm Long từ xưa tới nay. Tại sao bây giờ ta phải nể mặt ngươi? Triệu Văn Thắng tức giận. Chỉ là cái bàn ăn bình thường thôi. Ngươi mang Ngô gia các ngươi ra mà làm gì? Ngô Vân Hải hừ một tiếng đáp. Đã vậy, ta sẽ đấu với ngươi. Học sinh cũ bắt nạt học sinh mới, cho dù thắng thì có vẻ vang gì. Nhiều người xem bị sốc tới mức muốn rớt cằm xuống đất. Ngô Vân Hải này không phải bị bệnh chứ. Người khác giành bàn đánh nhau, hắn cứ đòi đi lên xen vào mà làm gì. Chuyện bình thường như vậy, cũng không đáng ôm vào trong người. Lúc này bên trên lại có một giọng nói hét lên. Ngô Vân Hải, cút qua một bên, người ta hai bên giành bàn, người thứ ba réo rắc cái gì? Tả Tử Đa đến Cao Võ tìm Long, lẽ nào không thể nào ăn đấm hay sao? Cái thời gian ngươi xen vào phá rối, đôi bên sớm đã giải quyết xong rồi. Tả Tiểu Đa ngước nhìn theo phía tiếng nói, nhưng nhìn phía cửa sổ, một người mặc tứ trảo kim long của Cao Võ Tiềm Long đang đứng. Mặc dù người này có vẻ còn trẻ, trông cũng chỉ tầm hơn 20, nhưng bộ râu quai nón trên khuôn mặt sắp có hình rồi. Thân hình to lớn, mũi thẳng mồm vuông, mặt rộng tai to. Mặc dù chỉ lộ ra một nửa cơ thể khi đứng, nhưng giống như một tòa tháp sắt uy thế ngời ngời. Địa vị của người này trong đám học sinh rõ ràng rất cao. Ngô Vân Hải rốt cuộc cũng lùi về một bước. Nếu đã như vậy, Triệu Huynh xin hạ thủ lưu tình. Triệu Văn Thắng hừ một tiếng đáp. Không lẽ ta còn giết chết hắn hay sao? Đánh nhau phân thắng bại mà thôi. Tả Tử Đa đứng đối diện, rốt cuộc cau mày. Các người lề mề phí lời xong chưa? Tại sao ở Cao Võ Tiềm Long đánh một trận lại tốn sức như vậy? Tiền bối Triệu à, người lề mề nãy giờ, để ta đã ăn xong từ lâu rồi. Đừng nói người cố tình tới đây gây sự với ta nha. Triệu Văn Thắng khịt mũi đáp. Người nói đúng, lại nhỏ như vậy thật sự rất lãng phí thời gian. Tới đây đi. Chưa dứt lời đã vào tư thế. Nhưng hắn bên này vừa nói xong tới đây bỗng nhiên cảm thấy trước mặt đen kịt, chợt thấy những vì sao lấp lánh. Tả Tiểu Đa dùng thân pháp kỳ tốc tức khắc tới trước mặt hắn, đập mạnh xuống bằng một nắm đấm. Triệu Văn Thắng cũng phản ứng nhanh chóng, hừ lạnh một tiếng, một quyền giống như vậy trực tiếp đấm lên phía trước. Bốp, hai nắm đấm đối nhau không hề có động tác dư thừa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy nắm tay hơi đau nhưng cũng không chút nghĩ ngợi thi triển Long Môn Thối. Ngay khi Triệu Văn Thắng đối một quyền cùng Tả Tiểu Đa, lập tức hắn cảm thấy khó chịu. Sức mạnh của đối phương giống như sức mạnh có thể dời núi lấp bể, cuộn trào mãnh liệt mà tới. Xương ngón tay của hắn phát ra một tiếng vỡ vụn, lập tức một cơn đau thấu tim nhanh chóng kéo tới. Trong lòng Triệu Văn Thắng thầm nói không xong, vội vàng thu tay muốn rút lui. Nhưng vừa mới ngửa người ra sau, lập tức cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt kéo tới từ đũng quần. Hắn hét thảm một tiếng rồi mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ là thoáng cái, mồ hôi lạnh đã đầy đầu. Cả người cúi xuống suýt nữa thì quỳ trên đất. Còn Tả Tiểu Đa cảm thấy bất ngờ nên ngây ra một lúc. Một cước này của hắn thật sự không phải là cố ý đá vào đũng quần. Mục tiêu được xác định là vùng bụng dưới. Muốn một cước đá đối phương ra ngoài, từ đó phân định thắng thua là xong. Nhưng mà Triệu Văn Thắng lại muốn rút lui, ngửa người ra sau. Nên khiến một cước vốn muốn đá vào bụng, lại thành đá vào chỗ khác, đá vào chỗ hiểm. Bên trên, một nam sinh mặt đen lớn tiếng nói. Tả Tiểu Đa thắng, đi lên ăn cơm đi. Lập tức xoay người trở về bàn ăn của mình. Triệu Văn Thắng giơ tay, chỉ thấy trên mặt của bàn tay máu tươi đầm đìa, xương ngón tay rõ ràng đã lõm vào, cho thấy thương thế không có nhẹ. Hắn cắn răng hừ một tiếng nói. Người thắng, ta đứng ăn. Rồi uống hai viên đan dược, ôm bụng, lảo đảo đi lên trên lầu. Khá thật. Tả Tiểu Đa chắp tay nói. Xin đa tạ. Triệu Văn Thắng này đúng là đàn ông thứ thiệt, rất là có khí phách nha. Kể từ khi cú đá của Tả Tiểu Đa, hiện thế tới nay, về cơ bản mỗi người trúng chiêu đều sẽ ngã xuống đất tại thời điểm trúng chiêu, nhanh chóng dùng hai tay che chỗ trúng chiêu, hiếm có trường hợp ngoại lệ. Mà Triệu Văn Thắng này chẳng những không ngã xuống đất mà còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nếu không phải nam sinh mặt đen kia lên tiếng phán định kết quả trận đấu, e rằng hắn vẫn sẽ nghiêm túc phản công, tiếp tục đấu cùng Tả Tiểu Đa, sẽ không vì thất thủ nhất thời mà bỏ thi đấu. Từ chuyện nhỏ này có thể thấy, tố chất chiến đấu của học viên tại Cao Võ Tiềm Long khá là cao. Tả Tiểu Đa đúng là đã nhìn ra điều này, nên mới khen một tiếng khá thật, là khen có căn cứ rõ ràng. Hai người một trước một sau đi lên trên lầu. Sau khi cơn đau của Triệu Văn Thắng giảm bớt chút, hắn bưng bát cơm, đi tới cạnh bàn Tả Tiểu Đa, đứng thẳng ăn cơm. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn mà còn kèm theo mấy bạn học của hắn. Mấy người bạn ai cũng bưng cơm của mình xếp thành một hàng với hắn, tất cả cùng đứng ăn cơm. Tất cả những người có mặt đều không ngạc nhiên, bởi vì bọn họ đã quá quen với điều này rồi. Ở Cao Võ Tiềm Long, ngày nào cũng xảy ra những chuyện như này. Bàn ít, người nhiều, muốn ăn cơm nhanh thì dùng vũ lực tranh bàn. Tranh được bàn thì ngồi ăn, đánh thua thì đứng ăn ở sau lưng người thắng. Nếu đám bạn của ngươi bằng lòng chịu phạt cùng, vậy thì bọn họ sẽ đứng ăn cùng ngươi. Nếu như không bằng lòng chịu phạt cùng ngươi thì cũng không sao. Chuyện võ giả phải tranh giành này ở bất kỳ phương diện nào của Cao Võ Tiềm Long đều có thể nói là được thể hiện tới mức nhuần nhuyễn. Năm người vừa đứng vừa ăn cơm này, mắt ai cũng như đang bốc hỏa, trơ mắt nhìn người giành chiến thắng ngồi ăn cơm, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành chịu. Kết thúc tập 95 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.